Võng du đại tướng sư. Chương 20, người này ai nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay ở tả mọi người chia xong tang, lập tức lại mở ra lần thứ hai phó bản thời điểm. Đại giang hồ đã bị này điều không có dấu hiệu nào xuất hiện giang hồ thông báo triệt để đảo loạn. Mỗi người đều đang suy tư một vấn đề. Năm người này đến cùng là từ đâu đụng tới? Thành tựu toàn cầu thủ khoản toàn tức trò chơi. Như vậy sức hấp dẫn vì là đại giang hồ hấp dẫn đến rồi trong nước tuyệt đại đa số trò chơi công đoàn cùng trò chơi phòng làm việc. Mà tuyệt đại đa số trò chơi cao thủ liền đều cư trú với những này trò chơi công đoàn cùng trò chơi phòng làm việc ở trong. Có thể tưởng tượng, lúc này giờ khắc này chính đang khai hoang mộ sắc chi thôn khó khăn độ khó phó bản tuyệt đối không thể chỉ có như thế một đội ngũ. Mà nhiều như vậy đội ngũ, nhiều cao thủ như vậy tụ hội một đường. Khó khăn độ khó thủ giết vì sao lại rơi vào năm cái tên điều chưa biết player trong tay đây. Càng kỳ quái chính là, năm người này ở trong lại còn có một người lựa chọn nặc danh. Phía trên thế giới này, còn có người gặp không muốn nổi danh. Nhãn cầu kinh tế thời đại, nổi danh ý vị như thế nào? Cái kia mang ý nghĩa tiền, thân phận, địa vị. Thậm chí tất cả a, dù cho dung mạo ngươi lại xấu, ngôn luận lại vô tri, dù cho toàn thế giới đều biết ngươi ở lấy lòng mọi người. Nhưng chỉ cần ngươi có thể đem đại chúng nhãn cầu hấp dẫn lại đây. Từng phút giây bắt được nước Mỹ thẻ xanh được chứ. Trên thực tế, chính đang khai hoang mộ sắc chi thôn khó khăn độ khó phó bản tuyệt đối không xuống hơn vạn cái đội ngũ. Một đội ngũ 5 người, đại giang hồ loại này quy mô trò chơi, hơn vạn cái đội ngũ cũng là mấy vạn người đang cùng với lúc hướng dẫn một cái phó bản cũng không coi là nhiều. Xem những người xếp hạng thứ 10, thậm chí chỉ là những người xếp hạng thứ 100 công đoàn cùng trò chơi phòng làm việc. Mỗi một cái đều có năng lực đồng thời phái ra mấy chục thậm chí hơn 100 cao thủ đến khai hoang. Có trải qua vô số lần thử nghiệm cùng điều chỉnh, khả năng đã sắp muốn qua cửa. Kết quả không nghĩ đến 5 người này xuất hiện, hoặc là nói liền trái một cái người xuất hiện, liền để bọn họ nỗ lực toàn bộ nước chảy về biển đông. Nếu như là một cái nào đó đại công hội hoặc là phòng làm việc lớn cao thủ bắt thủ giết, đại gia trong lòng hay là còn có thể dễ chịu một điểm. Nhưng lại hàng ngày là mấy cái tên điều chưa biết ra hỏa. Thậm chí còn có người nặc danh. Này rời ạ có ý gì? Chúng ta ra sức tranh cướp đồ vật. Ở người trong mắt liền như vậy không đáng một sười. Xem thường ai đó. Kết quả là, các loại có thực lực có con đường tổ chức cùng player liền dồn dập bắt đầu đối với 5 người này triển khai điều tra. Kết quả tự nhiên là làm bọn họ mở rộng tầm mắt. Nhưng phần lớn người, phế bỏ nửa ngày sức lực cũng chỉ tra được một người lịch sử. Đao Minh, trò chơi trình độ không sai. Đã từng cư trú với Giang Nam đỉnh công đoàn, mặc cho tinh anh đoàn phó đoàn trưởng chức. Nên công đoàn hiện nay ở Đại Giang Hồ bên trong xếp hạng đệ 72 vị. Người này với nửa năm trước thoát ly nên công đoàn. Nguyên nhân không rõ. Hiện nay vẫn chưa gia nhập hắn công đoàn. Bách Lý Bất Thủ Ước, Linh Lung Khán Nguyệt, Không Hư Công Tử chờ 3 người. Chưa từng nghe thấy, thực lực không thể nào khảo cứu. Không có bất kỳ trò chơi lịch sử. Cho tới tên kia nặc player, cha cái trứng. Cùng lúc đó, Thiên Đăng Chấn bên trong tửu lâu. Ca, xin lỗi, biểu đệ đứng ở Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam trước mặt. Đầu rủ xuống trầm thấp, lo sợ tát mét mặt mày đảo. Là ta vô năng, ta đã để Thiên Đăng Chấn chu vi sở hữu huynh đệ đều đem việc trong tay dừng lại. Nhưng là làm sao cũng tìm không được vị đại sư kia tung tích. Ca, người mắng ta đi, người đánh ta đi, việc này chỉ trách ta miệng tiện. Hành, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam chắp tay sau lưng. Trong lỗ mũi phát sinh một cái trầm trọng giọng mũi. Trong lòng cũng là hối hận không ngớt, chỉ hận chính mình lúc đó không đủ kiên định. Trong lòng hắn rõ ràng, Đại sư Sở Dĩ phất tay áo rời đi. Thực cùng biểu đệ nói những câu nói kia cũng không có quan hệ trực tiếp. Chủ yếu vẫn là chính mình đang nghe biểu đệ lời nói sau khi. Lại cũng bắt đầu hoài nghi cho hắn. Lúc này mới để đại sư tâm cho ý lạnh. Hồi tưởng lại, Mạc nói đại sư sau đó còn lộ một tay bản lãnh thật sự. Coi như đại sư không có lộ này một tay. Hắn cũng không nên có loại ý nghĩ này mới đúng. Dù sao, từ đầu tới đuôi, đại sư đều chưa bao giờ đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì. Thậm chí ngay cả chuẩn bị công việc đều không có để hắn nhúng tay. Nếu là tên lừa đảo, khi đó không phải là đưa ra yêu cầu thời điểm tốt sao? Như vậy trầm mặc chốc lát. Đúng rồi ca, ta nghĩ tới. Trước ngươi không phải thêm quá đại sư bạn tốt sao? Vì lẽ đó ngươi khẳng định biết đại sư tên có đúng hay không? Lấy ngươi năng lượng, chỉ cần ngươi đem đại sư tên công bố ra ngoài. Ở trong game muốn tìm đến một người còn không dễ dàng. Biểu đệ bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì? Một mặt hưng phấn nói. Vô liêm sỉ, nếu như có thể làm như thế, ta đã sớm làm. Còn cần ngươi nhắc nhở. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam quay đầu quờ trách một tiếng. Biện pháp này hắn đã sớm nghĩ đến. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ tả ở võ học bảng xếp hạng trên đều muốn nặc danh. Hiển nhiên là không muốn quá mức lộ liễu. Hắn nếu như làm như vậy rồi. Vậy thì tương đương với mạnh mẽ đem tả đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. E sợ không những đối với chuyện này không có trợ giúp. Chỉ có thể chữa lợn lành thành lợn què. Vì sao a biểu đệ không rõ hỏi. Phí lời cái gì? Tiếp tục đi tìm. Liền cho ta dùng thật ngốc biện pháp tìm. Không cho lộ ra. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lớn tiếng quát lên. Vừa lúc đó, chúc mừng năm vị thiếu hiệp. Không hư công tử. Bách lý bất thủ ước. Linh lung khán nguyệt. Đao minh. Nặc danh. Thành công hoàn thành mộ sắc chi thôn. Khó khăn, thủ giết. Ở giang hồ lưu lại một đoạn vĩnh viễn không bao giờ héo tàn võ lâm giai thoại. Này điều màu vàng giang hồ thông báo từ tầm mắt của hắn ở trong chậm rãi xẹt qua. Làm một tên nghề nghiệp thương nhân đầu lĩnh. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vốn là đối với thủ giết chuyện như vậy cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Thế nhưng chờ nhìn thấy tối phần cuối. Nặc danh. Hai chữ thời điểm. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam bỗng nhiên kinh hỉ gọi lên. Là đại sư. Người này tuyệt đối là đại sư. Đây là đại sư phong cách. Cái gì? Đại ca ngươi nói gì thế? Biểu đệ giật mình. Một mặt choáng váng hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi. Ngươi theo ta mau chóng đi mộ sắc chi thôn phó bản môn khẩu chờ đợi. Đại sư nhất định là ở chỗ đó. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam chắc nói rằng. Quay đầu lại nhìn chính mình biểu đệ một chút. Ánh mắt một lạnh trầm giọng nói. Lần này gặp lại được đại sư. Ngoại trừ cúi đầu xin lỗi. Bất luận đại sư làm cái gì ngươi đều không cho nói. Nếu là còn dám để đại sư sản sinh một tia không thích. Ta tuyệt đối nhẹ không tha cho ngươi. Rõ chưa? Mình, rõ ràng. Biểu đệ vội vã đáp. Cái nào nói giữa cái chữ? Không, 20 mấy phút sau, đến cùng vẫn là em gái số may. Lần này lại lấy ra đến một bàn cấp 3 nội công tàn quyền. Còn có một cái đồng thau trang sức đây. Chân tâm, ta nếu là có em gái vận may này, ta đi ngủ đều có thể cười tỉnh được chứ. Ta đã nghĩ ném cái 60 điểm. Sao liền như thế khó a, mỗi lần không phải đại thần chính là em gái. Thứ tốt theo chúng ta liền không liên quan. Rất muốn chết. Em gái. Ngươi xem ngươi xinh đẹp như vậy. Lần này ta không chia cho các ngươi. Đại thần vừa nãy đều đã nói. Dẫu có nhờ trời. Các ngươi vận khí không tốt lại không phải lỗi của ta. Chấm. Tả mọi người một bên cười nói. Một bên từ phó bản bên trong truyền tống đi ra. Lần thứ hai phó vốn cũng là trước sau như một thuận lợi. Hoàn toàn không có người khác dưới phó bản loại kia mạo hiểm cảm giác. Kết quả bọn họ mới vừa đứng vững, một bóng người đã chích đi trên đầu đấu bồng, ngay lập tức tiến tới gần. Tiên sinh, ta đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Chuyện lúc trước là ta không đúng. Hy vọng ngài có thể lại cho ta một cơ hội. Người này chính là Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Hắn đi đến mộ Sắc Chi thôn cửa sau khi liền vẫn ở đây chờ đợi. Tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm mỗi một cái từ phó bản bên trong đi ra người. Đại sư, là ta mắt chó coi thường người khác. Mời ngài không muốn thiên nộ với đại ca. Đứng ở phía sau hắn biểu đệ cũng là vội vã thấp giọng nói rằng. Vùi đầu đến trầm thấp. Không dám thở mạnh một cái. Hai người này là ai nhỉ? Không hư công tử mọi người kỳ quái nhìn sang. Chỉ có tà chỉ là liếc nhìn đối phương một chút. Liền giọng nói vô cùng vì là lạnh lùng nói rằng. Ta trước đã nói qua. Người và ta duyên phận đã hết. Mời trở về đi. Không hư công tử. Dành thời gian tiến vào phó bản. Ta còn dự định ở điểm tâm trước đem tuần này 7 lần phó bản toàn bộ dưới xong đây. Há, tốt đại thần. Không hư công tử cũng không dám hỏi nhiều. Đáp một tiếng liền mau mau tuyển chọn phó bản độ khó. Truyền tống đếm ngược rất nhanh bắt đầu. 5, 4, 3, 2. Sau lưng truyền đến Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cay đắng mà lại kiên định âm thanh. Tiên sinh, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Mãi đến tận ngươi tha thứ ta mới thôi. Đại sư, ngươi liền lại cho chúng ta một cơ hội đi. Cầu ngươi, biểu đệ cũng ở một bên khổ sở cầu xin. Nhưng tả cùng hắn bốn người bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Thẳng đến lúc này, tiến vào phó bản bên trong Đao Minh chợt vẻ mặt quỷ dị. Quay đầu một mặt kinh ngạc nhìn về phía tả. Nuốt ngụm nước miếng mới rốt cục hỏi ra lời. Đại thần, vừa nãy người kia hái được đấu bồng sau khi ta liền cảm thấy nhìn quen mắt. Hắn sẽ không chính là trò chơi vòng tiếng tăm lừng lẫy đại thương nhân Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam chứ? Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Còn lại ba người cả người run lên. Danh tự này chỉ cần là chơi trò chơi ai sẽ không biết cách trương.